Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Tần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 103. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã quay trở lại từ đại lục Demacia và xử lý quân đám quân địch, đám đại quân đang công phá đang ứng thành. Và như vậy thì tiếp theo cuộc trả đũa của Vân Phi Dương đối với các quận kia sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng bước vào tập số 103 với tựa đề Thời đại này thuộc về hắn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vạn thế đại lục lộ tung. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi mà liên minh các quận lần thứ 6 tấn công đặng ương thành, Vân Phi Dương trước đó tiến vào mảnh đất thí luyện đột nhiên lại xuất hiện. Cả trăm vũ phường phải kinh sợ thối lùi. Lĩnh quân Chu Thiên Tề thì bị mạt sát tại chỗ. Tối cường giả của Tô gia, Vũ Hoàng Tô Hành Lập bị bắt. 700.000 binh lính trở thành tù binh. Từng tin tức một giống như là cuồng phong bão vũ truyền lưu khắp các thành thị của vạn thế đại lục. Dù là người bình thường hay là những võ gia thì đều đang nghị luận về những chuyện này. Bọn họ không khỏi khiếp sợ. Tiến vào mảnh đất thí luyện, còn có thể còn sống mà bình yên trở về, tuyệt đối là một đại sự chấn kinh nhất mấy ngàn năm nay. Quá là khó tin đi, sao hắn lại có thể làm được? Vân Phi Dương rời khỏi đại lục 9 tháng một lần nữa trở về, trở thành tiêu điểm. Là bởi vì mảnh đất thí luyện bị vỡ nát hay sao? Tháp chủ của chấp pháp tháp đứng ở trên đỉnh tháp, ánh mắt nhìn lên bầu trời mà lẩm bẩm. Hắn đoán sai, Vân Phi Dương không có phải nhờ vào mảnh đất thí luyện vỡ nát mà trở về. Hắn trở về mới khiến cho mảnh đất thí luyện kia vỡ nát. Tháp chủ nói, lão già hỏa, không có cần phải khổ đợi nữa. Phía bên ngoài chấp pháp tháp mấy chục dặm, trên một tòa sơn phong vô danh, Tứ Hải Kiếm Đế chậm chậm mở mắt, trong ánh mắt đục ngầu lấp lóe vẻ hưng phấn khó mà nói lên lời. Hắn đã chờ ở đây 6 tháng. Sau khi biết được tin tức đệ tử của mình đã trở về, hết thảy đều đáng giá. Hồn nhà đạo nhân thì sợ hãi than thở, cái tên đồ đệ này của ngươi cũng thật đúng trâu bò, sau khi trở về lại đã bắt giữ Vũ Hoàng của Tô gia. Tứ Hải Kiếm Đế cười sảng khoái. Ha ha ha ha, đồ nhi, thời đại này chính là thuộc về ngươi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy quát. Thanh âm rủ đáng trên bầu trời truyền đi rất xa. Tháp chủ nghe vậy thì trầm mặc. Có thể còn sống trở về từ mảnh đất thí luyện, Vân Phi Dương thận có chỗ hơn người. Không thể nào phủ nhận thời đại này thuộc về cái dạng thiên tài đứng đầu như là hắn. Trong một đình viện thanh nhã thoát tục, một nữ tử tướng mạo xinh đẹp lười biếng duỗi người một cái lẩm bẩm. Tiểu sao ạ, không ngờ rằng người còn có thể sống sót mà trở về. Như thế cũng tốt, tỷ tỷ muốn nhìn xem người đến cùng là hào sắc thế nào. Vừa dứt lời thì nàng biến mất tại chỗ. Ngoại giới đều đang bàn luận về Vân Phi Dương. Đồng lăng quận bên này cũng là tiếng hoan hô ngập trời. Vân thành chủ đã trở về rồi, ta đã nói rồi mà, hắn nhất định là còn sống. Rất nhiều võ giả và những người bình thường đều nhảy cẫng lên hoàn hồ, không có người thì lệ rơi đầy mặt. Vân Phi Dương đã trở thành tín ngưỡng của Đồng Long quận, hắn còn sống trở về chính là thiên đại hỷ sự. Thiết Cốt Thành, Đồng Long học phủ, Quý Thủy Đường, Bảo Lị đứng ở trên bục giảng, hai tay đặt lên trên bàn giáo viên, nguyên bản còn đang giảng bài. Sau khi mà biết tin tức Vân Phi Dương đã trở về thì thật lâu không có nói gì cả. Lão sư, rất nhiều học sinh nhỏ giọng gọi. Không trả lời, Bảo Lị cứ cứ đứng cúi đầu ở đó. Học sinh trong lớp cũng không có dám lên tiếng, bởi vì bọn họ sợ bạo lực ma đạo sẽ tùy thời bạo tẩu. Ầm một tiếng, bàn giáo viên vỡ vụn ra, đám học sinh kinh hồn bạt vía. Đột nhiên, Bảo Lị ngẩng đầu, hiện lộ ra một khuôn mặt vũ mị, khóe mắt của nàng còn vương nước mắt trong suốt, khóe miệng lộ ra mỉm cười yêu mị. Các học sinh trợn tròn mắt. Từ khi tiến vào Đông Long học phủ tại Thiết Cốt Thành, lần đầu tiên nhìn thấy Bảo đạo sư lại vừa cười vừa khóc. Tan học, Bảo Lị vừa ra khỏi lớp. Hiện tại tâm tình của nàng đang rất loạn, không thể nào có thể giảng bài được. Nhưng sau khi mà nàng vừa đi ra, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, bởi vì trước mặt một nam tử anh tuấn uy vũ đang đứng tại đó, trên mặt nụ ra nụ cười rực rỡ. Hắn đứng ở bên ngoài, nàng đứng ở trước cửa phòng học. Hình ảnh vào thời khắc đó phảng phất giống như là ngưng kết, chỉ có gió mát thổi qua, thổi bay sợi tóc của hai người. Bên trong quý thủy đường, rất nhiều học sinh đều nhao nhao vây quanh cửa sổ. Khi mà họ nhìn thấy nam tử kia, trong ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái nóng rực. Nếu như không có phải là có lão sư ở đây, sợ rằng là đã hưng phấn hoan hô. Vân Phi Dương nói khẽ, lão sư, ta đã trở về rồi. Bảo Lị vừa mới để ép tâm cảnh, một lần nữa lại loạn lên. Cuối cùng thì nàng che miệng lại, nước mắt không có ngăn được, từ trong hốc mắt chảy xuôi. Vân Phi Dương đi theo Tứ Hải Kiếm Đế xuất ngoại tu hành 2 năm. Bảo Lị không lo lắng, bởi vì nàng biết tiểu gia hỏa này không có nguy hiểm gì. Mảnh đất thí luyện là một mảnh đất thập tử vô sinh, tiến vào trọn vẹn 9 tháng đã để cho nàng phải lo lắng. Bây giờ thấy hắn trở về, nữ nhân tính cách bạo lực này rốt cuộc thì đã hiện ra vẻ yếu đuối của nữ nhân. Bành một tiếng, đình viện bị liệt vào cấm địa, đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, cho nhìn thấy từng đợt khói xanh xuất hiện, trong đó có độc tố cực mạnh. Lăng Sa La lúc này chạy ra từ bên trong phòng, sợi tóc lộn xộn, trên khuôn mặt phủ đầy những trò bụi, bộ dáng vô cùng là chật vật. Đáng giận, nàng cắn răng nói, rõ ràng là sắp thành công rồi, hết lần này tới lần khác biết được hắn trở về, tâm cảnh loạn cho nên mới thất bại. Những năm này nàng thủy chung vẫn luyện chế độc dược vì có thể hạ độc được Vân Phi Dương để mà chứng minh chính mình. Không thể nào trì hoãn. Lăng Sa La nâng ống tay áo lau đi cho bụi trên mặt, muốn đi vào bên trong phòng tiếp tục luyện chế. Bất quá vừa mới đi 2 bước thì đã thấy một bóng đen xuất hiện ôm nàng từ phía đằng sau. Động tác này rất bá đạo, cũng để cho Lăng Sa La cảm thấy quen thuộc. Năm đó khi mà tiến về Thiên Vũ Thành, mình bị tên kia lừa gạt, mỗi ngày đều là đối mặt với tình cảnh xấu hổ nhục nhã như vậy. Ha ha, có nhớ ta hay không? Vân Phi Sương theo sát đi tới, dán bên tai nàng, nhẹ nhàng hỏi. Lăng Sa La nắm chặt quyền, cảm hận không thôi. Ta vẫn một mực cầu nguyện cho ngươi không được chết ở bên trong mảnh đất thí luyện kia. Vân Phi Sương cười. Ta nghĩ nếu như muốn chết thì cũng phải bị cô hạ độc chết, cho nên mời cố gắng còn sống mà trở về. Hậu viện phủ thành chủ có một mật thất phong bế. Mục Anh ngồi xếp hàng, xếp bằng ở bên trong. Quanh thân bị từng tầng thổ hệ thuộc tính tinh khiết bao phủ. Từ sau khi nàng thu được thuộc tính thì vẫn tu luyện, quên hết mọi thứ. Đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, trong mắt thanh tịnh lóe ra vẻ hưng phấn. Trong bùn đất có khí tức của Vân đại ca, huynh ấy đã trở về rồi. Ây, nhà đầu ngốc. Vân Phi Dương ngồi xồm ở phía sau lưng nàng cười nói. Ta ngay ở phía sau muội đây rồi, còn cần phải cảm thụ khí tức từ bùn đất hay sao? Thanh âm bất chợt này khiến cho Mộc Oanh giật nảy cả mình. Khi nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Vân Phi Dương mới kinh ngạc nói. Vân đại ca, huynh làm sao để đến đây? Vân Phi Dương đứng lên, lộ ra vẻ mặt đau khổ. Ai, ta đi lâu như vậy, muội không thể nào chủ động một chút hay sao? Soạn, Mộc Anh đứng lên, nhào vào trong ngực của hắn, nước mắt to như là hạt đậu nhất thời lăn xuống, khóc thút thít mà nói. Vân đại ca, muội rất là nhớ huynh. Vân Phi Dương ngây người, hắn muốn để cho anh Oanh ôm mình, thật không ngờ nàng lại khóc. Bảo Lị thành thục như thế, đều không thể nào khống chế được tâm tình của mình, chớ nói chỉ là Mộc Oanh đơn thuần. Đừng khóc. Vân Phi Sương nâng khuôn mặt nhỏ của Mộc Oanh, ôn nhu mà nói. Vân đại ca sẽ rất đau lòng. Vân đại ca. Mộc Oanh vẫn nức nở. Huỳnh còn sống trở về, muội rất vui. Vân Phi Sương ngạc nhiên. Anh Oanh, vì sao quanh thân của muội lại có khí tức thổ hệ mãnh liệt đến như vậy? Mộc Oanh lau nước mắt nói. Vân đại ca, huynh đoán mà xem. Cô bé này đã học được tính thừa lúc đục thả câu. Vân Phi Sương cười. Chẳng lẽ muội lĩnh ngộ nghịch thiên quyết đến thập nhất trọng cho nên đã thu hoạch được? Một quanh vốn đang rất vui sướng, nhớ thời thì há to miệng. Nguyên lai, Vân đại ca cũng biết nghịch thiên quyết còn có tầng 11. Ở bên trong cung điện dưới lòng đất, đột nhiên lĩnh ngộ được thập nhất trọng để cho nàng mừng rỡ không thôi. Cũng thầm suy nghĩ, chờ sau khi Vân đại ca trở về sẽ báo chuyện này cho hắn biết, nhất định sẽ làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Không ngờ hắn đã sớm biết. Vân Phi Dương cười. Oanh oanh, ta còn biết nghịch thiên quyết không chỉ có thập nhất trọng mà còn có cả thập nhị trọng. Cái gì? Mục Anh cả kinh, còn có thập nhị trọng cảnh. Vân Phi Dương theo sát đi tới, thấp giọng mà nói. Buổi tối tới phòng của ta, ta sẽ giúp muội đề bạt lên cảnh giới đó. Tại mảnh đất thí luyện, sau khi mà phát sinh quan hệ, Lâm Chỉ Khê cũng tu luyện nghịch thiên quyết, khiến cho cả hai người đều đột phá đến thập nhị trọng cảnh. Để cho hắn suy đoán, điều này cần phải có âm dương song tu. Đi đến phòng của huynh sao? Khuôn mặt nhỏ của Mục Anh nhất thời đỏ chót. Tiểu đệ tử này tuy đơn thuần, thế nhưng tuổi tác cũng không còn nhỏ, tự nhiên là nghĩ đến sự việc xấu hổ kia. Tới, Vân Phi Sương nói. Thì triển thuộc tính của muội ra, để cho ta xem một chút. Thuộc tính huyễn hóa ra từ nghịch thiên quyết, thập nhất trọng cảnh, chắc chắn là rất ngầu, để cho hắn vô cùng chờ mong. Mộc Anh gật đầu, rồi chợt vung tay lên, từng đoàn thuộc tính màu đất xuất hiện. Toàn bộ mật thất, trong nhảy mắt liền tràn ngập cảm giác trầm trọng khi nó xuất hiện. Vân Thị Sương hết sức ngạc nhiên. Thổ hệ thuộc tính này nhìn qua thì có vẻ rất phổ thông, thế nhưng lại ẩn chứa thần uy nhàn nhạt, còn thấu phát ra một cỗ khí tức, khiến cho tâm cảnh thần của người ta cảm thấy thanh thản. Chẳng lẽ, Vân Phi Dương lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, là hậu thổ sao? Thần giới có một thần trưởng khống đại sơn, được xưng là địa thần, lại được xưng là đại địa chi mẫu. Thổ hệ thuộc tính của nàng, trưởng khống chính là hậu thổ. Thuộc tính này không có lực công kích cường đại, cũng không có phòng ngự cường đại, lại thần thánh nhất, bởi vì vạn vật tại thần giới đều dựa vào nó để mà vận dụng. Ha ha, tốt, rất tốt. Vân Phi Dương cười rộ lên. Oanh oanh hậu thổ dùng để chiến đấu thì có hơi kém một điểm, thế nhưng nếu như dùng nhập vào bên trong ngũ hành chi linh, tuyệt đối là thổ hệ thuộc tính mạnh nhất. Có nó thì có thể cải biến đất đai trong thế giới của mình, bách hoa thảo sẽ phát huy ra hiệu dụng cao hơn so với trước đây nhiều lần. Dược tài của hắn cũng sẽ mạnh hơn phổ thông không ít. Vân đại ca, Bục Anh ngây ngốc hỏi, huynh làm sao vậy? Vân Phi Dương theo sát đi tới, hôn lên khuôn mặt non mềm của nàng một cái, rồi cười. Oanh oanh, thổ hệ thuộc tính này của muội rất lợi hại, cũng chính là thứ mà ta cần. Khuôn mặt nhỏ của Bục Anh một lần nữa nóng ran lên, nàng cúi đầu xuống, tay nhỏ loay xoay góc áo, ngượng ngùng không thôi mà nói. Giúp được Vân đại ca thì là tốt rồi. Vân Phi Sương xếp bằng ở bên trong phòng, ngũ hành chi linh nằm trong lòng bàn tay, từng đạo kim hệ thuộc tính sắc bén để dung nhập vào bên trong. Bước chừng khoảng qua nửa canh giờ thì tử kim thuộc tính được bơm đầy vào ngũ hành chi linh. Tới đây, Vân Phi Sương nói, muội làm giống như ta vừa rồi, đưa hậu thổ dung nhập vào bên trong. Mộc Anh gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, tay nhỏ đặt lên trên ngũ hành chi linh. Sau đó thì cầu thông với thổ linh hạch biến dị ở bên trong đan điền, rót thổ thuộc tính vào bên trong. Có thể do tu vi và trưởng khống chưa có được thuần thục, tiểu ni tử dùng trọn vẹn khoảng 4 đến 5 canh giờ thì mới có thể bổ sung hoàn tất. Sau cùng, ngũ hành chi linh đã thu thập được 4 loại thuộc tính ngũ hành rồi, phân biệt là địa hỏa, cực huyền băng tinh, tử kim lôi và hậu thổ. 4 loại thuộc tính. Kim hệ thuộc tính có một chút thấp, dù sao chỉ là bản nguyên của mảnh đất thí luyện. So với địa hỏa, hậu thổ, các loại thuộc tính mạnh nhất tại thần giới thì vẫn còn là kém một chút. Bất quá, bởi vì dung hợp tự xương chi khí cùng với lôi hệ, kim hệ thuộc tính này cũng chỉ kém hơn thuộc tính thần giới. Lấy ra làm năng lượng cho ngũ hành chi linh đã là dư xài. còn thiếu mộc hệ. Vân Phi Dương nỉ non. Chỉ cần có thể tìm được cái này nữa thôi, thì có thể kích phát ra ngũ hành chi linh. Sau khi mà hấp thu Kim Linh Châu, cảnh giới võ đạo của hắn cũng đột phá đến Vũ Vương hậu kỳ. Diện tích tiểu thế giới lại lớn hơn. Càng lớn thì linh khí ngày càng mỏng manh. Hiện tại nhu cầu cấp bách mộc hệ thuộc tính để góp đủ ngũ hành, khiến cho ngũ hành chi linh vận chuyển. Chỉ có như vậy thì mới có thể sinh ra linh lực càng mạnh. Đương nhiên, âm dương nhị khí cũng không được thiếu. Một khi ngũ hành và âm dương đầy đủ, tới khi đó, Vân Phi Dương chân chính trở thành chúa tể của một phương thế giới. Lúc đó, trường khống thời gian, gia tốc thời gian tăng trưởng của Bách Hoa Thảo. Sau đó, nhận được đại lượng tiên lộ quỳnh tường, chế tạo ra một thập nhị tinh thành, lại có gì mà khó. Vân Phi Dương trở về Thiết Cốt Thành, Bách Tính Nội Thành cùng với những võ giả náo nhiệt thật lâu mới dần dần bình tĩnh. Đương nhiên, sau khi mà Vân Phi Dương trở về thì cũng không có đắm chìm trong nhì nữ tình trường, bởi vì còn có rất nhiều chuyện mà hắn phải làm. Hắn gọi bọn người Lâm Chỉ Khê tới, tiếp theo thì tiến về phòng bán đấu giá để mà tìm kiếm tường cần, hỏi về tình hình tài chính. Nhập không có đủ chi? Tường Cần ngồi xuống đắng chát nói. Từ khi Vân Phi Dương rời đi, Vũ Sư Đàn bị đoạn hàng, thủy chung chưa đấu giá được. Liên minh các quận thì đã liên tục tấn công, tiền tài toàn dùng vào quân sự. Cũng may Vân Phi Dương kịp thời đuổi tới. Nếu như qua thêm khoảng mấy tháng nữa, liên minh các quận lại tấn công mấy lần nữa, thì Đông Lăng Thiên Vũ hai quận sẽ cạn kiệt hết nguồn tài nguyên. Mỗi một cuộc chiến như vậy là một cuộc đốt tiền. Vân Phi Dương cao mày. Xem ra, vẫn là phải nên kiếm tiền trước. Hắn rời khỏi phòng đấu giá, tìm tới Lương Âm và Liễu Nhù, đưa vài giọt tiên lộ quỳnh tường, ngưng tụ khoảng thời gian này cho các nàng để có thể luyện chế ra vũ sư đàn, sau đó thì tiến về quân doanh. Lương Âm tức giận nói. Tên này, thật coi chúng ta là hạ nhân mà sai sử sao? Cũng không còn nói câu nào dễ nghe, cứ như vậy liền đi. Liễu Nhu cười nói, sư đệ vừa mới trở về, có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Tốt thôi, Lương Âm nói, tha thứ cho hắn. Tại quân doanh của Thích Cốt Thành, Diệp Nam Tu và bọn người La Mục từng tên đều là trợn mắt há mồm, bởi vì trong giáo trường lớn như vậy xuất hiện tới mấy vạn quái vật màu da quỷ dị, tướng mạo vô cùng hung dữ. Trời đất, Phi Dương ca thật quá trâu bò, chinh phục hết man linh ở bên trong mảnh đất thí luyện kia, lại còn có thể là dẫn chúng ra ngoài. 30.000 đã bảo nhiều sao? Nếu như bọn họ biết bên trong thế giới của Vân Phi Dương còn có hơn 900 vạn, sợ rằng không biết là sẽ nghĩ gì. Thành chủ, ánh mắt của Gia Cát Cẩm sáng lên. 30.000 ma linh này mạnh hơn binh lính quá nhiều, nếu như mà đi trải qua huấn luyện, tuyệt đối là có thể bằng vào 10 vạn đại quân. 100.000 thì sao? Vân Phi Dương cười. 100.000 thôi sao? Vân Phi Dương cười nói. Quá ít, tối thiểu nhất cũng phải cỡ 300.000. Khóe miệng của bọn người Diệp Nam Tu co giật. 30.000 đánh 300.000. Mà linh châu bò đến như vậy, một người lại có thể đánh được 10 người. Trong khoảng thời gian này, các người cố gắng học tập ngôn ngữ của bản linh tộc. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn về phía bầu trời, một quang lãnh lệ mà quát. Sau đó, chúng ta đi đòi nợ. Tuân lệnh. Cả đám người đồng thanh đáp. 9 tháng bị đánh từ 6 lần, bọn họ kìm nén lửa giận đã lâu lắm rồi. Bây giờ Phi Dương ca trở về, nhất định là phải xuất ra một ngụm ác khí. Tại Phủ Thành Chủ, Hạ Lan Phi hiếu kỳ đánh giá kiến trúc độc đáo ở trước mặt, sợ hãi than thở. Nhân loại thật là khéo tay. Vân Phi Dương cười nói. Thống kê thế nào rồi? Hạ Lan Phi ngồi trên ghế đáp. Bỏ đi giả yếu tàn tật, trung niên của ma linh tộc tất cả là có 563 vạn. Cũng không ít. Vân Phi Dương rất hài lòng. Đã muốn đi đòi nợ, khẳng định không thể nào đi một mình, phải dựa vào thực lực mà giết tới. Để cho thế nhân này hiểu, phạm Vân Phi Dương ta ra đầu cũng giết. có bao nhiêu linh vương? Khoảng 1.200. Phật Vị Sướng cảm khái. Môi trường như vậy mà lại có thể sản sinh ra nhiều linh vương. Ma linh tộc quả nhiên là rất cường đại. Hắn lại tiếp tục hỏi. Linh tông 10.6 vạn, linh sư thì 73 vạn. Hạ Lan Phi báo cáo thực lực tổng hợp của ma linh tộc. Còn linh đồ thì không cần phải nói, bởi vì trừ ma linh vừa mới chào đời ra, cơ hồ tất cả đều đã đến linh đồ. Vân Phi Dương cười. Thực lực mạnh mẽ như vậy, đưa mắt toàn bộ vạn thế đại lục, quận quốc nào dám chống lại đây? Đúng thật là như vậy, thực lực loại này tuyệt đối là nghiền ép. Dù cho thập nhị tinh thành giống như là tổ long thành, ở trước mặt thì đều chỉ là cặn bã. Vân Phi Dương hoàn toàn có lực lượng đi khai chiến cùng với những đại quận quốc của vạn thế đại lục. Đương nhiên, thế này cũng sẽ không ngốc tới nỗi làm địch với cả thế giới. Dù sao, nhân loại rất nhiều, bọn họ ngừng tụ lại thì tuyệt đối là miểu sát ngàn vạn ma linh tộc. Hắn chỉ đòi nợ những liên minh, các quận cùng với những thế lực tham dự. Không có cần phải làm địch nhân với toàn bộ thế giới, cũng không cần phải nhất thống vạn thế đại lục. Mấy người Già Căn Cầm cũng liền bắt đầu học tập ngôn ngữ của ma linh tộc. Đồng dạng Hạ Lan Phi và đám linh hoàng cũng học ngôn ngữ của nhân loại. Ngoại giới, sự việc có quan hệ với Vân Phi Dương vẫn đang trở thành một chủ đề hot, lưu truyền một đoạn thời gian dài. Liên minh các quận và các thế lực âm thầm trợ giúp Chu Thiên Tề thì lại bắt đầu lo lắng. Vân Phi Dương bắt giữ Tô Hành Lập, thực lực chắc chắn là ở khoảng vũ hoàng cấp rồi. Sớm biết như vậy thì ta đã không có theo một chân. Ai, hiện tại nói gì thì cũng đều đã muộn rồi, vẫn đã nhanh chóng nghĩ biện pháp. Lời tính cách của tên tiểu tử Vân Phi Dương kia, chắc chắn là hắn sẽ không có từ bỏ ý đồ đâu. Rất nhiều thế lực cảm thấy hối hận không thôi. Thực lực của bọn hắn chỉ mạnh hơn Chu Vũ Quận có một chút. Nếu như Vân Phi Dương đánh tới, vậy phải làm thế nào? Vài ngày sau, Vân Phi Dương hướng Tô Gia tuyên bố muốn bảo trụ tính mạng của cường giả Vũ Hoàng nhà mình thì phải cầm 1.000 vạn hoàng kim tới để mà chuộc người. Khi tin tức này truyền đi, vạn thế đại lục một lần nữa nổ tung. 1.000 vạn hoàng kim, một con số khổng lồ. Nếu như lấy ra chuộc Vũ Hoàng, ngược lại thì cũng đáng. Chỉ là Tô Gia sẽ không có làm như thế. Lại dùng một loại phương pháp khác tới mà đi chuộc người hay không? Quả nhiên, Tô Gia lựa chọn một phương pháp khác. Bọn họ mời 3 cường giả Vũ Hoàng đến, chuẩn bị dùng thực lực để mà đi đòi Tô Hành Lập. Trên không Thiết Cốt Thành, 3 cường giả Vũ Hoàng phiêu nhiên treo lơ lửng ở giữa trời. Từng người đều ra vẻ đạo mạo, quanh thân tản mát ra uy áp hoàng giả nhàn nhạt. Người cầm đầu tên là Hoàng Thịnh Giật, Vũ Hoàng Trung Kỳ. Hai người khác, một người gọi là Trương Đức Sơn, người còn lại thì là Hà Linh Phong. Thực lực đều là khoảng Vũ Hoàng Sơ Kỳ. 3 người này đều là bằng hữu của Tô Hành Lập, lần này đến đây chủ động xin đi giết giặc. Vân Phi Dương, Hoàng Thịnh Giật lạnh lùng nói, nhanh thả Tô Hành Lập ra. Khẩu khí này có chút ngạo nghễ. Hai cá Vũ Hoàng khác cũng là như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương chỉ là một tiểu bối, chắc đã dùng thủ đoạn gì đó thì mới có thể bắt được Tô Hành Lập. Vân Phi Dương ngồi trên thành lầu, nói, 1.000 vạn hoàng kim đâu? Tên này đang thiếu tiền. Tô Hành Lập chính là một con dê béo nhất hiện giờ. Tiểu tử, Hà Linh Phong lạnh lùng quát, chúng ta tự mình đến đây đòi người, đã là cho người đủ mặt mũi rồi, người lại còn muốn tiền. Thế nào? Vân Phi Dương cười, Tô Hành Lập bị ta bắt giữ, là tù binh của ta, không trả tiền còn muốn mang người đi sao? Thật quá không có để bàn thành chủ ta vào trong mắt rồi. 3 người nhất thời cười lạnh. Nói thật, nếu như tiểu tử này không có phải là đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế, bọn họ thật sự là không có để vào trong mắt, cũng sẽ không có khách khí như thế mà đã là sớm ra tay rồi. Đừng có nói nhảm nữa. Hoàng Thịnh Giật thản nhiên nói, nhanh chóng rào người, chúng ta sẽ rời đi. Nếu không, đừng có trách chúng ta không có trò tiền bối kiếm đế mặt mũi. Tứ Hải Kiếm Đế vô cùng châu bò, nhưng 3 người cũng đều là trưởng lão gia tộc trong cửu tinh thành trở lên, nếu như thật sự vạch mặt thì cũng không có sợ ai. Thế nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên vặn vẹo. Hầu Tam thân hình nhếch nhác xuất hiện rơi xuống bên trên thành lầu, hắn cười. Ha ha, không có cần cho ta mặt mũi, các người có cái chiêu thức gì thì cứ mang ra đi, ta sẽ không có gây phiền phức cho các người đâu. Sư tôn, Vân Phi Dương lúc này đứng lên mỉm cười. Nếu như ta bị bọn họ giết thì sao? Hầu Tôn cười đáp. Mạch đất thí luyện còn không có giết được người, ba cái tên vũ hoàng này có thể sao? Vân Phi Dương cười đáp. Vẫn là sư tôn hiểu ta. Hai người không giống như sư đồ, mà giống như là hào bằng hữu. Chủ yếu vẫn là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều là có cái tính cách tùy tiện, tùy tính mà làm. Hoàng Thịnh Giật chấp tay nói, Kiếm đế tiền bối, ngài đã đến, vậy thì dễ nói chuyện rồi, còn xin mời ngài bảo đồ nhi của mình, nhanh chóng giao bằng hữu của chúng ta ra. Tuy không có sợ lão nhân này, thế nhưng như nếu như không gây, tốt nhất là chớ trọng. Hầu Tam thản nhiên trả lời, việc giữa các người và đồ nhi của ta, thì tự các người tới xử lý, ta cũng sẽ không có tham dự. Nói xong thì đặt mông ngồi trên tường thành, bộ dáng như là xem náo nhiệt vậy. Vân Phi Dương nói, ta đã nói rồi, muốn cho ta giao ra Tô Hành Lập thì phải cầm 1.000 vạn lượng hoàng kim tới, nếu không thì xin mời trở về cho. Thái độ của hắn vô cùng là cường ngạnh. Vốn để mặt Tứ Hải Kiếm Đế, vẻ mặt của Hoàng Thịnh Giật vẫn còn tương đối là ôn hòa. Thế nhưng khi nghe Vân Phi Dương nói như vậy thì nhất thời lại lãnh lệ. Thế nào? Vân Phi Dương hỏi lại, muốn đánh nhau sao? Hoàng Thịnh Giật lạnh lùng nói, nghe nói Vân Thành Chủ đã đạt tới hoàng cấp, bản hoàng cũng muốn luận bàn một phen. Muốn luận bàn cùng với ta sao? Vân Phi Dương cười rộ lên, đột nhiên hắn búng tay một cái, nói, Tháp Bạt, Hồ Xuyên, Công Lương. Từ bên trong nội thành bay ra ba đạo lưu quang, Tháp Bạt Linh Hoàng, Hồ Xuyên Linh Hoàng cùng với Công Lương Linh Hoàng lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân bao phủ trong những luồng âm u chi khí, cung kính mà nói, quốc sư không có biết là có chuyện gì phân phó. Tứ Hải Kiếm Đế khẽ giật mình, ba đại gia hòa đồ thiền xuất hiện này tuyệt đối không phải nhân loại, quanh thân tàn phát ra khí tức quỷ dị, cũng không có phải là linh lực. Trong nháy mắt, lão đã nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ là đám ma linh? Kiếm đế, đúng là kiếm đế, nhìn sơ qua thì đã đoán ra thân phận của đám người Tháp Bạt Linh Hoàng. Nhìn bộ dáng cung kính của ba tên này, chẳng lẽ là thủ hạ của đồ nhi ta? Tứ Hải Kiếm Đế nhất thời cười rộ lên, tên đồ đệ này thật là quá được, không chỉ có thể nắm giữ thực lực hoàng cấp, mà còn có cả ba cao thủ, nhìn qua thì còn là muốn mạnh hơn cả bọn người Hoàng Thịnh Giật. Làm thủ hạ. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, bắt bọn chúng lại. Rõ. Còn người âm u của Tam Đại Linh Hoàng lấp lóe vẻ phấn khởi, bọn họ đã chờ mong thật lâu, hiện tại đã có thể giao thủ cùng với những cường giả hoàng cấp của nhân loại. Liên minh các quận đánh tới 6 lần, đánh cho Đồng Lăng quận đến tình trạng thiếu tiền thiếu tài nguyên nghiêm trọng. Vân Phi Dương tự nhiên là rất cần tiền. Phương pháp tốt nhất cũng là để Tô Gia đưa tiền tới chuộc Tôn Hành Lập. Không ngờ, Tô Gia rất không phối hợp, còn dám mời đến ba vũ hoàng. Hơn nữa còn là rất chảnh, ra vẻ tại đây. Vậy thì tốt rồi, đã như vậy, ba tiền các người cũng đừng có đi. Tới làm tù binh cho lão tử, để cho thế lực sau lưng của các người đến đưa tiền chuộc. Mang theo cái ý nghĩ này, Vân Phi Dương gọi ba người Tháp Bạt Linh Hoàng ra bắt người. Có tay chân mạnh mẽ, không có cần hắn phải tự động thủ. Nhiệt huyết bọn người Tháp Bạt Linh Hoàng sôi trào. Mấy ngàn năm nay, nhân loại mạnh nhất tiến vào mảnh đất thí luyện chỉ đến vũ vương thôi. Hôm nay rốt cuộc thì cũng đã có thể đọ sức cùng với hoàng giả rồi. Ba người này không có phải nhân loại. Hoàng Thịnh Giật nhìn thấy ba người Tháp Bạt Linh Hoàng xuất hiện, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Tướng mạo này thật là quỷ dị, hoàn toàn không giống như là con người. Thả bản linh hoàng tiến lên đầu tiên, tung ra một quyền ngưng tụ 5.000 trọng lực kình. Khí lãng mang theo màng lực cuồng bạo, trong nháy mắt liền hóa thành một quả đấm to lớn, khóa chặt trên thân của Hoàng Thịnh Giật. Không xinh đẹp, không lộng lẫy, chỉ có cường đại lực kình sinh ra áp chế. Hoàng Thịnh Giật biến sắc, cũng không có cách nào có thể né tránh, chỉ có thể phóng xuất ra thuần linh lực, hình thành ra quang chéo phòng ngự, nghênh đón một quyền của đối phương. Ầm một tiếng, Thả Bạt Linh Hoàng trực tiếp đánh vào kết giới của đối phương, và chạm liền sinh ra khí lãng cường đại, tản mát khắp bốn phía. Vân Phi Dương nhớn mày. Lúc này, hắn phóng thích linh niệm dung nhập vào bên trong đại trận phòng ngự phía bên trên Thiết Cốt Thành. Đại trận đạt được gia trì, trở nên cứng rắn. Cùng lúc đó, khí kình cao thét mà tới, đánh vào trận pháp. Rất nhanh, thì khí lãng trôi qua, trận pháp vẫn bình yên vô sự. Lấy cường độ linh hồn thành cấp hiện giờ của Vân Phi Dương, tới gia trì phòng ngự đại trận, ngăn cản dư uy do hoàng cấp cường giả chiến đấu sinh ra là dễ như trở bàn tay. Tứ Hải Kiếm Đế đứng ở bên cạnh cũng nhất thời ngây người. Hắn vừa rồi bắt được ba động linh hồn lực, trong nháy mắt phán đoán cường độ tuyệt đối là không có kém mình bao nhiêu. Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế trầm giọng hỏi, linh hồn lực của người thế nào lại mạnh như vậy, là cái cấp bậc gì rồi? Vân Phi Dương cười đáp, mới thành cấp sơ kỳ. Mới thành cấp sơ kỳ sao? Khóe miệng của Tứ Hải Kiếm Đế co giật. Con mẹ nó, ta đây tu luyện mấy trăm năm, cường độ linh hồn lực cũng là mới từ thành cấp trung kỳ thôi. Yêu nghiệt, quả nhiên là một tên yêu nghiệt. Hoàng Thịnh Giật ngạnh kháng một quyền của Thác Bạt Linh Hoàng, thân thể đột nhiên bạo bay ra khoảng sau trăm trượng thì mới có thể miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt là cực kỳ khó coi. Thế nhưng vào lúc này, Thác Bạt Lưu lại một lần nữa vọt tới, quyền đầu mạnh mẽ một lần nữa xẹt qua hư không mà công đến. Trong khoảnh khắc, tiền đài liên tục oanh ra mấy quyền, mỗi một quyền thì đều ẩn chứa 5.000 trọng, đánh cho Hoàng Thịnh Giật phải liên tục bại lui, thậm chí còn không có cả cơ hội để mà phản công. Một bên khác, Hồ Duyên, Công Lương, hai vị linh hoàng cũng đã động thủ. Bọn họ nhào nhào khóa chặt một tên vũ hoàng, tiến hành công kích sắc bén. Hoàng Thịnh Giật tốt xấu gì thì cũng là một vũ hoàng trung kỳ, miễn cưỡng có thể so chiều cùng với Thả Bạt Linh Hoàng. Trương Đức Sơn và Hà Linh Phong thì mới chỉ là vũ hoàng sơ kỳ, đối mặt với nhị hoàng của ba linh tộc, nhất thời bị đánh cho không có lực hoàn thủ. Hồ Duyên và Công Lương điên cuồng tấn công, cuồng bạo khí kình giống như sóng biển cuồn tới. Mà phòng ngự đại trận từ khi mà được linh niệm siêu cường của Vân Phi Dương tới gia trì, thế chung là vẫn không có nhúc nhích chút nào, không thể nào tác động được đến Thiết Cốt Thành. Trời đất, ba tên quái vật này lại mạnh như vậy. Bên trong nội thành, rất nhiều võ giả nhìn thấy tình huống ở trên không thì từng tên đều là há to miệng. Dù bách tính không có hiểu võ đạo thì cũng có thể cảm giác thấy ba người Thả Bạt Linh Hoàng thật giống như đang khí dễ ba tên vũ hoàng kia vậy. Oanh một tiếng, trọng quyền của Thả Bạt Linh Hoàng một lần nữa đập tới, lực kình rốt cuộc thẩm thấu vào phòng ngự của Hoàng Thịnh Giật. Chỉ thấy hắn oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, chật vật mà lui về phía sau. Thả Bạt Linh Hoàng âm u cười nói, ha ha ha, vũ hoàng của nhân loại thật là quá cùi bắp. Thả Bạt, Vân Phi Dương khó chịu quát, đừng có nói nhảm nữa, nhanh chóng bắt giữ hắn. Tuần mệnh. Thả Bạt Linh Hoàng lập tức tiến lên, Hoàng Thịnh Giật nào dám tái chiến, vội vàng muốn bỏ chạy. Muốn chạy. Thời khắc Thả Bạt Linh Hoàng vọt tới, ma khí đột nhiên bạo phát, quát lạnh một tiếng, ma khí loạn vũ. Ma khí âm u từ bên trong thân thể của hắn bay ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi khoảng 7-8 dặm xung quanh. Sắc mặt của Hoàng Thịnh Giật đại biến, bởi vì sau khi ma khí xuất hiện, không gian bị quấy nhiễu, không có cách nào có thể tiến hành hư không nhảy vọt được. Mất đi cái năng lực này, còn trốn thế nào? Và lúc này thì Thả Bạt Linh Hoàng đã xông tới, ma khí hiện lên sau lưng, hình thành ra một cự thủ chộp tới Hoàng Thịnh Giật. Hoàng Thịnh Giật rơi vào đường cùng, chỉ có thể phản kích. Như thế, nên bị Tháp Bạt Linh Hoàng cuốn lấy, không có cơ hội mà bỏ chạy. Đối mặt với thân thể cực mạnh của ma linh tộc, cận thân vật lộn chính là đại bi kịch. Hoàng Thịnh Giật cũng ý thức được điểm đó, cho nên trong lúc đối chiều, lần lượt thi triển ra những vũ khí mạnh mẽ. Thiên ngoại đoạt tình, thanh linh quyết, hồn huyền trảm. Hoàng Thịnh Giật lần lượt thi triển ra những vũ khí lục phẩm. Thế nhưng, cho dù công kích thế nào, thì cũng đều bị Tháp Bạt Linh Hoàng phá giải. Ha ha ha, quá yếu. Tháp Bạt Liều cười lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên đưa ra, đánh xuống, quát lên. Đi xuống cho ta. Oanh một tiếng, Hoàng Thịnh Giật bị đánh trúng, tựa giống như là một viên đạn pháo bay xuống. Cuối cùng thì ầm vang ngã trên đất, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cả kinh mà hồ lớn. Làm sao có thể như vậy? Một kích vừa rồi, chí ít cũng phải đạt tới khoảng 7.000 trọng, đủ để so với một vũ hoàng trung kỳ đỉnh phong. Tháp Bạt Lưu mới chỉ là linh hoàng trung kỳ, bộc phát ra lực kinh có thể là so với vũ hoàng trung kỳ đỉnh phong cũng là chuyện bình thường. Nói thật, nếu như không phải Vân Phi Dương ỷ vào luyện hồn trùng ra tay bất ngờ, thì thật là khó mà có thể thu thập được cái đám linh hoàng này. Mà khí cuồng bạo bao phủ xuống, Hoàng Thịnh Giật chậm chậm bị nâng lên, cuối cùng thì dừng trên thành lầu. Hai người khác từ lâu thì đã bị Hồ Duyên cùng với Công Lương nhị hoàng bắt giữ. Vân Phi Dương đứng lên đi tới trước mặt của Hoàng Thịnh Giật, ngồi xổm xuống mà cười. Thuộc hạ của ta còn là đánh không lại, người có cái tư cách gì mà tìm ta luận bàn? Ba người Hoàng Thịnh Giật trầm mặc. Bọn họ vốn cho rằng đến Đồng Lăng Quận đòi người sẽ vô cùng nhẹ nhõm, chưa có từng nghĩ tới sẽ bị Vân Phi Dương có thủ hạ thực lực mạnh tới như vậy để ép. Vân Phi Dương đứng lên lạnh lùng nói, giải xuống cho ta. Ngày thứ hai, Đồng Lăng Quận truyền ra tin tức Tam Hoàng đến đòi Tô Hành Lập mà không có mang theo tiền chuộc, thái độ lại vô cùng là ác liệt chống đối, sau cùng thì bị bắt lại. Các gia tộc sở thuộc nhất định là phải mau chóng trong vòng 10 ngày mang theo 5.000 vạn lượng hoàng kim đến để mà đòi người, để mà chuộc người. Nếu không thì sẽ xử trảm. Tin tức này truyền ra nhất thời nhấc lên sóng gió to lớn, rất nhiều võ giả nhao nhao chấn kinh khó hiểu. Vân Phi Dương có thể thế nào lại bắt được ba đại cường giả vũ hoàng như vậy? Đương nhiên, rất nhiều người kết luận rằng Vân Phi Dương làm thế chỉ đắc tội với càng nhiều những thế lực cùng với gia tộc mà thôi. Quả nhiên như vậy, thế lực bọn người Hoàng Thịnh Giật kia nhất thời tức giận. Bọn nó nhanh chóng dùng quan hệ của mình triệu tập người, sau đó dẫn đầu đám cao thủ phóng tới Tiết Cốt Thành. Còn về hoàng kim dùng để chuộc người thì căn bản cũng không có chuẩn bị. Lúc này, ở trên không, phía bên ngoài Thiết Cốt Thành có 6 tên vũ hoàng, trăm vũ vương đang treo lơ lửng ở giữa trời. Bọn họ bộc phát ra khí thế và ánh mắt bất thiện. Những người này là người được Tô gia, Hoàng gia mời từ gia tộc Cao Tinh Thành tới giúp đỡ. Mục đích đương nhiên là muốn đến đòi người. Đội hình như thế này, nếu như có võ giả nhìn thấy, khẳng định là sẽ bị chấn kinh. Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu, nói: không phải tới chuộc người sao? Thế nào đến nhiều người như vậy? Chuộc người sao? Thái trưởng lão Hoàng Gia, Hoàng Minh Tín cười lạnh nói. Tiểu tử, nhanh chóng thả người của bọn ta ra. Chúng ta nể tình người là tiểu bối, sẽ không có chi cứu. Lại thêm một gia hòa cậy già lên mặt, nhưng thật có vốn liếng, bởi vì thực lực của hắn đã đạt tới vũ hoàng hậu kỳ rồi. Thả người sao? Vân Phi Dương đáp, có thể. Thế nhưng đưa 500 vạn hoàng kim mỗi một người ra đây. Hoàng Minh Tín lạnh lùng nói, không có nên ép chúng ta xông vào bên trong thành tự mình tới tìm người. Loại tình huống này không có thuộc về phạm trù chiến tranh, bọn họ có thể phá vỡ trận pháp tiến vào bên trong thành trì để mà tìm kiếm đám vũ hoàng bị bắt kia, chấp pháp tháp cũng sẽ không có truy cứu. Lão sao à? Âm thanh Vân Phi Dương chợt lạnh lùng xuống. Không có mệnh lệnh của bản thành chủ, dám tự tiện xông vào Thiết Cốt Thành, chính là tử tội. Người cần phải hiểu rõ điều này. Hoàng tiền bối, đừng có nói nhảm với tên này. Chúng ta tiến vào thành thôi. Một tên trưởng lão của Tô gia lên tiếng. Đám người khác cũng là bày tỏ sự đồng ý. Mình bên này có tới cả 100 vũ vương, 6 vũ hoàng cùng nhau tiến tới. Mặc cho hắn mạnh mẽ thế nào cũng là phải cúi đầu. Hoàng Minh Tín nhìn về phía Vân Phi Dương mà quát. Động thủ. Cả 100 vũ vương phóng xuất ra tù vị, thuần linh lực hội tụ vào một chỗ, hình thành ra một luồng khí thế cường đại, có thể dùng từ hùng vĩ đến để mà hình dung. 6 đại vũ hoàng cùng phóng xuất ra tù vị, khí thế càng thêm mãnh liệt hơn. Khí thế mạnh mẽ bao phủ, trận pháp đang ẩn vào bên trong hư không, nhất thời hiện ra hình dạng bị dao động. Bên trong nội thành, La Mục cùng với đám người Diệp Nam Tu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nếu nhiều cường giả như vậy công tới, đại trận phòng ngự chỉ sợ là không thể nào gánh nổi. Có nên ra tay giúp tên tiểu tử này không? Tứ Hải Kiếm Đế vẫn đang tính toán, dù sao thì cái đội hình lần này khá là mạnh. Bất quá khi đã còn chưa có quyết định thì đã nghe Vân Phi Dương cười lạnh. Nhiều người thì châu bò lắm hay sao? Nói xong thì vung tay lên. Trong khoảnh khắc, trên khoảng không phía cổng thành hiện ra mấy trăm ma linh. Khí tức bọn họ không kém gì vũ vương, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Tứ Hải Kiếm Đế cùng với đám người La Mục nhất thời trợn tròn mắt. Bọn người Hoàng Minh Tín đang chuẩn bị tấn công thì cũng bộc lộ ra thần sắc ngốc trệ. Đột nhiên xuất hiện vài trăm người trước đây chưa từng thấy. Vân Phi Dương sau khi mà gọi ra 100 tên linh vương, từ bên trong nội thành cũng bay ra các đạo lưu quang. Hạ Lan Phi cùng với 8 linh hoàng rơi xuống trước người hắn, ánh mắt lấp lóe chiến ý. Toàn bộ bá đại linh hoàng của ma linh tộc đều xuất hiện ở phía trên thành lầu. Tứ Hải Kiếm Đế thấy vậy thì cả kinh. Nhiều ma linh không kém hơn vũ hoàng như vậy. Sau khi giải quyết xong đám người Hoàng Thịnh Giật, hắn cho rằng thủ hạ của Đồ Nhi mình chỉ có 3 người Tháp Bạt Lưu. Thế nhưng không ngờ còn ẩn giấu cả thêm 5 người nữa. Nhìn từ khí tức thì cũng không thua kém vũ hoàng trung kỳ chút nào cả. Tứ Hải Kiếm Đế không còn tính toán xuất thủ nữa. Có nhiều thủ hạ mạnh mẽ đến như vậy, coi như có là thập nhị tình tổ long thành đến tìm phiền toái thì cũng không có ngại. Vân Phi Dương ngồi xuống, chợt kéo Hạ Lan Phi qua để cho nàng ngồi trên đùi của mình, nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng, cười nói: "Lão tử cũng có nhiều người." Khung cảnh này quả thật là quá hoàn mỹ, bởi vì bá đại linh hoàng, 100 tên linh vương hoặc treo lơ lửng ở giữa trời, hoặc đứng sau lưng hắn, từng người đều là bộc phát ra khí thế như trời biển, phụ trợ cho hắn cực kỳ là chói mắt. Thử hỏi xem, đường kim trên đời này có người trẻ tuổi nào có 8 cường giả hoàng cấp, 100 tên cường giả vương cấp cam tâm tình nguyện đứng vào phía sau làm tay sai cho mình? Đương nhiên, nếu Vân Phi Dương muốn trang bức hơn, còn có thể triệu hoán ra toàn bộ ma linh vương của ma linh tộc ra đứng ở phía sau làm chỗ dựa, hình ảnh khi đó chắc chắn lại sẽ càng thêm rung động. Thế nhưng làm người thì phải biết khiêm tốn. Huống chi thu thập cái đám người kia không có cần gọi hết linh vương ra, cái này có một chút chuyện bé xé ra to. 8 linh hoàng và cả 100 linh vương đột nhiên xuất hiện khiến cho từng võ giả bên trong nội thành ngây ngẩn. Tiếp theo thì hưng phấn mà kêu to. La Mục nắm chặt quyền, nội tâm bị thường rất nặng. Quả nhiên là bàn về cái công lực trang bức thì mình kém xa vạn dặm so với tên kia. Đến đây, Vân Phi Dương vẫy vẫy tay cười, ta xem ai dám đánh vào thành. Khóe miệng của bọn người Hoàng Minh Tín co giật. Bọn họ vốn ỷ vào nhiều người thực lực mạnh mẽ chuẩn bị xông vào để mà cứu người. Kết quả xuất hiện cả đám người không có yếu hơn mình, thậm chí nhìn qua còn muốn cường đại hơn, sao dám xông vào? Phải làm sao đây? Rút lui hay là tấn công? Hoàng Minh Tín cuối cùng lựa chọn rút lui. Dù sao khí thế phía đối diện là quá mạnh đi, nếu như mà còn đánh tới khẳng định sẽ bi kịch. Dù là rút lui thì cũng không thể nào bỏ qua mặt mũi được. Hoàng Minh Tín lạnh lùng lên tiếng: "Tiểu tử, làm người thì không nên quá phách lối, cứ chờ đó cho ta." Nói xong thì vùng tay lên ra lệnh: "Chúng ta đi." Vân Phi Dương cười, Đi sao? Hắn nhẹ nhàng vùng tay hạ lệnh. Bắt tất cả lại cho ta. Một tên cũng không thể nào rời đi. Tuân mệnh. Trăm linh phường nhất thời lao xa. Bọn họ nhào nhào bộc phát ra ma khí âm mù đập tới cái đám vũ vương kia. Cùng lúc đó, tháp bản linh hoàng và sáu linh hoàng khác mỗi người đều khóa chặt một tên vũ hoàng thì triển ra ma khí cường đại để mà tấn công. Rất nhanh thì phía bên ngoài thiết cốt thành lóe ra hào quang óng ánh. Mấy trăm cường giả phương cấp cùng với hơn 10 cường giả hoàng cấp đánh nhau. Cái loại chiến đấu cơ bực này thật là chưa từng phát sinh ra tại vạn thế đại lục. Muốn nói sáng chói nhất vẫn là Phá Đà La. Hắn khóa chặt Hoàng Minh Tín, tiến lên giao thủ 4 năm chiều thì đã bắt giữ được đối phương rồi. Lợi hại đến như vậy. Vân Phi Dương cũng là giật mình. Hoàng Minh Tín là người duy nhất đạt đến Vũ Hoàng Hậu Kỳ. Thế mà trước mặt của tiểu gia hòa này không có chịu nổi một kích. Hạ Lan Phi nói, Phá Đà La chính là hoàng mạnh nhất trong số chúng ta, Linh Hoàng Hậu Kỳ. Khó trách, Vân Phi Dương đã hiểu. Linh Hoàng Hậu Kỳ của Ma Linh Tộc có thể sánh ngang với Vũ Hoàng Đỉnh Phong. Mới chiều thôi đã liền tóm được Vũ Hoàng Hậu Kỳ cũng là chuyện bình thường. Bọn người Thổ Xà thấy người dẫn đầu Hoàng Minh Tín phía bên mình bị bắt, nhất thời cũng kinh hãi, càng phân tâm hơn. Sau đó thì lần lượt bị đánh bại, rồi thì bị tóm gọn. Còn về những tên vũ phường kia thì cũng càng không cần phải nhắc tới. Trước mặt những linh phường thì chỉ giống như là trẻ con đánh với người lớn mà thôi. Khoảng nửa canh giờ ngắn ngủi, tất cả những cường giả đến từ các gia tộc đỉnh tiêm ở những thành trì đều đã bị bắt giam. Không có một con cá nào có thể lọt lưới. Hô hấp của đám bách tính cùng với những võ giả bên trong nội thành đều trở nên gấp rút. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ có thể nghĩ rằng sẽ có một ngày chính mắt thấy đường đường là hoàng gia lại có thể quỳ trên đất. Lão gia hòa. Vân Phi Dương đứng ở trước mặt Hoàng Minh Tín cười. Ta phách lối đó. Người làm gì được ta? Hoàng Minh Tín phẫn nộ không thôi. Đã làm tù nhân của người còn mặt mũi gì mà nói chuyện sao? Vân Phi Dương cũng không có để ý tới. Hắn thản nhiên ra lệnh. Truyền tin tức ra ngoài để cho gia tộc của bọn chúng mang tiền đến chuộc người. Vũ Vương 500 vạn, Vũ Hoàng 2000 vạn hoàng kim. Người nào không có giao tiền 7 ngày sau sẽ xử trảm toàn bộ. Bọn người Hoàng Minh Tín muốn sụp đổ. Trước đó không có phải là 1000 vạn sao, đã mắt cái đã liền tăng cấp đôi. Cắt cổ đến như vậy. Vân Phi Dương vỗ ót một cái. Ai, chút nữa thì quên, các người còn có không gian giới chỉ. Sáu vũ hoàng, cả trăm vũ phường, một đội hình hào hoa đến như vậy. Đến thiết cốt thành tới mà đòi người, kết quả toàn bộ bị bắt giam. Khi cái tin tức này truyền ra, tất cả võ giả của vạn thế đại lục đều lâm vào trầm tư. Xác thực mà nói, từ sau khi Vân Phi Dương trở về, mỗi một lần truyền ra tin tức thì đều là quá kinh bạo. Thần kinh của bọn họ đã sớm chết lặng rồi. Chỉ cần tên này không có xuyên phá bầu trời, hết thầy đều có thể hiểu được. Nghe nói Vân Thành Chủ có 8 cường giả hoàng cấp, cả trăm thủ cấp tới làm thủ hạ. Đúng như vậy, những người này trông rất kỳ lạ, hình như cũng không có phải là nhân loại. Rất nhiều những võ giả nhiệt tình bàn luận, đồng thời cũng lưu ý xem nhóm thế lực Tô gia sẽ làm thế nào. Tiếp tục mời cao thủ tới hay là cầm hoàng kim tới mắt chuộc người. Nói thật, nếu như chỉ mấy vạn hoặc mấy chục vạn, các gia tộc cựu tinh thành trì còn có thể cầm ra. Thế nhưng nếu như 500 vạn một vũ phường, 2000 vạn một vũ hoàng, thực là quá nhiều rồi. Lấy Tô gia tới để mà nói, bị ra một vũ hoàng, 10 vũ phường, chỉ nói tiền chuộc không thôi đã chừng khoảng 7000 vạn. 10 ngày làm sao có thể kiếm đủ số tiền này được? Hoàng gia là bi kịch nhất, bọn nó chỉ là đi hỗ trợ thôi. Kết quả lại bị giam 2 vũ hoàng. Gia chủ đang là đi qua đi lại ở trong phòng hội nghị. Các đại gia tộc khác thì đều vô cùng phiền muộn. Bọn họ nghĩ là vẫn muốn tiếp tục mời người. Bất quá, lần này mời không phải là những thế lực gia tộc nữa, mà là mời chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo. 3 ngày sau, tháp chủ chấp pháp tháp cùng với phó hội trưởng của Hiệp hội Phó Đạo xuất hiện tại Thiết Cốt Thành. Phủ thành chủ, đại sảnh. Vân Phi Dương ngồi trên thượng thủ, Lâm Chỉ Khê ngồi bên cạnh. Nàng vốn không muốn tới, thế nhưng lại bị Vân Phi Dương mạnh mẽ kéo qua. Hắn nói rằng, hai đại thế lực đỉnh kiêm tới bái phòng, nàng thân là nữ chủ nhân, làm sao thì cũng phải ra gặp khách. Vân Chỉ Khê hoảng hốt, nàng nghe ra được ý của Vân Phi Dương, huynh ấy muốn để cho mình tới quản lý Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương hắn tuyệt đối sẽ không có quản lý thành trì, hắn ưa thích làm trưởng quỹ vùng tay, như vậy thì cần một người đến quản lý. Đầu tiên hắn nghĩ đến Lâm Chỉ Khê, nàng bản thân chính là quận chúa của Đông Lăng quận, lại là nữ nhân của mình, chỉ còn kém một cái hôn lễ, giao cho nàng tới quản lý là một sự việc thuận lý thành trường. Còn về phía Mộc Anh cùng với Lương Âm thì căn bản là không cần phải cân nhắc, bởi vì tính cách của hai nàng không có phù hợp tới quản lý thành trì. Địa vị của Gia Cát Cẩm và Tương Cần ở trong lòng của Vân Phi Dương cũng không có quá cao, chỉ là trợ thủ. Tháp chủ chấp pháp tháp và phó hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo ngồi ở dưới, đang dò xét Lâm Chỉ Khê, thầm nghĩ. Có thể ngồi ngang hàng với Vân Phi Dương, người này chắc là chính thất rồi. Phản thế đại lục rất chú trọng vị trí của chỗ ngồi. Vị trí Lâm Chỉ Khê chỉ có phu nhân của thành chủ thì mới có thể ngồi. Phó hội trưởng Quan Thành Thành chắp tay cười nói, ha ha, Vân phu nhân tướng mạo tuyệt mỹ cùng với Vân thành chủ chính là một đôi ông trời tác hợp. Năm đó ở tại Tổ Long Thành, hắn cũng từng lôi kéo Vân Phi Dương qua, hai người cũng không có xa lạ gì. Vân Phi Dương cười nói, Quan hội trưởng, quá khen rồi. Lâm Chỉ Khê thì cứng ngắc, cười một tiếng. Dưới cái loại trường hợp này, sự bằng lãnh bẩm sinh của nàng cũng phải cưỡng ép thu liễm. Dù sao thì mình cũng là chủ nhân, người tới là khách. Dâng trà. Xuân Lan Thu Cúc bưng trà vào. Quan Thanh Thành cũng không còn có khách khí, mà giờ chén trà lên miệng nhấm nhấm nháp. Tháp chủ chấp pháp tháp thì mở miệng nói, theo như ta được biết, thủ hạ của người cũng không có phải nhân loại. Không sai, bọn họ chính là ma linh. Vân Phi Dương cười đáp. Phốc, Quan Thanh Thành vừa mới hớp được một ngụm trà thì liền đã phun ra, trợn mắt há mồm nhìn Vân Phi Dương. Ma linh không có phải là ở trong mảnh đất thí luyện sao? Làm sao lại có thể đi ra ngoài? Mà thế nào lại trở thành thủ hạ của cái tên này? Vân Phi Dương. Tháp chủ chấp pháp tháp trầm giọng nói, mà linh là một giống loài hung ác, bọn họ tràn ngập địch ý đối với nhân loại chúng ta, người mang ra ngoài sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Loài hung ác sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Trong mắt của bọn ta thì bọn họ còn muốn thiện lương hơn so với nhân loại nhiều, chí thì sẽ không có lấy nhiều khí, sẽ không có lấy mạnh hiệp yếu. Hắn chính là đang nói đến Liên minh các quận, cũng nói đến những thế lực khác. Tháp chủ chấp pháp tháp lại nói, mà linh không thể nào xuất hiện tại phản thế đại lục được. Thân là người chấp pháp, ta cần phải phụ trách đối với toàn bộ thế giới. Tốt cho một câu phụ trách về thế giới. Vân Phi Dương cười lạnh. Đồng lăng quận chúng ta chẳng lẽ là không có thuộc về phản thế đại lục sao? Không có thuộc về cái thế giới này sao? Nhiều quận quốc như vậy liên hợp lại, 6 lần tấn công, điều động tới vô số cường giả tạo áp lực. Tại sao? Khi đó thì các người không có ra mặt, tới điều hành. Đây chính là chiến tranh. Tháp chủ chấp pháp tháp nói, bọn họ cũng không có làm trái với pháp luật. Ba một tiếng, Vân Phi Dương bỗng nhiên đứng người lên, một quang lãnh lệ mà quát. Đó là pháp luật của chấp pháp tháp các người. Còn pháp luật của Đông Long quận của chúng ta thì chính là kẻ phạm ta. Hẳn là phải giết, không thể nào nghi ngờ. Bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Tháp chủ chấp pháp tháp nói, chúng ta bây giờ không có nói đến cái vấn đề này. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, vậy thì nói đến ma linh đi. Người muốn thế nào đây? Chẳng lẽ muốn đưa bọn hắn trở về mảnh đất thí luyện sao? Mảnh đất thí luyện đã tan vỡ, trận pháp câu thông hai giới cũng đã phai mờ, muốn lừa cũng là lừa không được. Tháp chủ chấp pháp tháp nói, giả bọn hắn cho chấp pháp tháp chúng ta, ta chúng ta sẽ an bài không gian mới cho bọn chúng. Đánh rắm. Vân Phi Dương quát, Mà Linh đã đi theo Vân Phi Dương ta, đi vào vạn thế đại lục rồi. Bọn họ cũng là người của Đông Long quận chúng ta. Dựa vào cái gì mà phải giao cho chấp pháp tháp các người? Khóe miệng của Quan Thanh Thanh co giật, giam nói tháp chủ chấp pháp tháp là đang đánh rắm. Tiểu gia hòa này quả nhiên chính là cuồng vọng. Vân Phi Dương. Tháp chủ chấp pháp tháp nghiêm nghị nói, bạn tháp chủ đã nói qua rồi, Ma Linh là loại hung ác, không thể nào xuất hiện tại vạn thế đại lục được. Vân Phi Dương cười lạnh, lại là pháp luật của chấp pháp tháp các người sao? Lão tử ngày hôm nay trịnh trọng nói cho người biết, pháp luật chấp pháp tháp không có quản được Đông Long quận ta. Một quang của tháp chủ chấp pháp tháp lãnh lệ xuống. Thế nhưng vào lúc này truyền đến tiếng cười của Tứ Hải Kiếm Đế. Chờ thấy hắn từ bên ngoài tiến vào, đặt mông ngồi trên ghế, cho Vân Phi Dương một ngón tay cái mà khen, ha ha ha ha, đồ nhi nói không tệ. Quan Thanh Thanh mừng thầm, nhìn tiết tấu này là thấy Vân Phi Dương đang muốn trở mặt với chấp pháp tháp rồi, có trò vui để xem. Hiệp hội võ đạo cùng với chấp pháp tháp cũng không phải là cùng một chí hướng, khó tránh khỏi ngăn cách. Quan Thanh Thanh ước gì chấp pháp tháp cùng nháo, càng nháo với Vân Phi Dương. Tháp chủ của chấp pháp tháp phát ra âm thanh lạnh lùng. Chấp pháp tháp đã tồn tại trên vạn thế đại lục cả vạn năm. Tất cả trừ hầu quận quốc ai không nghe lệnh, không có tuân thủ theo pháp luật, Đồng Loan quận người cũng không có ngoại lệ. Đó là trước kia thôi. Vân Phi Dương lạnh lùng đáp trả. Từ hôm nay trở đi, Đồng quận Lăng quận ta không có chịu sự quản chế của chấp pháp tháp các người. Đây mới thực sự là trở mặt. Ánh mắt của tháp chủ chấp pháp tháp lóe ra lửa giận. Đồ nhi. Tứ Hải Kiếm Đế lên tiếng ủng hộ. Sự tồn ta tới ủng hộ người. Vân Phi Dương bị lưu đày đến mảnh đất thí luyện đã khiến cho hắn cho đến bây giờ vẫn còn khó chịu chấp pháp tháp. Trở mặt thì trở mặt, không có gì đáng sợ cả. Vào lúc này, một bà lão xuất hiện tại bên trong gian phòng. Không có phải mẫu đơn thánh quần thì còn ai vào đây? Lâm Chỉ Khê thấy nàng tới thì vội vàng hành lễ. Sư tôn. Tài mẫu đơn hiền lành cười một tiếng, chợt lạnh mặt xuống mà nhìn về phía tháp chủ chấp pháp tháp mà nói. Chấp pháp tháp các người là cái thá gì chứ? Bên ngoài phủ thành chủ, Lam Mục vội vàng nói. Sư tôn, tình huống bên trong hình như là không có ổn đâu, người mau tới đây. Tốt tốt. Hồn Trà đạo nhân lập tức bay qua. Hắn cũng không có nói chuyện, mà chỉ chính đứng ở bên cạnh ông bạn già Thứ Hải Kiếm Đế của mình, hiển nhiên là cho thấy lập trường. Đột nhiên, phía trên xa nhà truyền đến thanh âm như là nuốt một thứ gì đó. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nữ tử hồng phát giơ hồ lô rượu lên đổ ừng ực vào miệng. Nàng chính là sư tôn của Lương Âm, Hỏa Linh Thánh Quân. Hỏa Linh Thánh Quân từ phía trên nhảy xuống, đầu tiên là trừng Tứ Hải Kiếm Đế một phen, sau đó thì nhìn về phía Vân Phi Dương. Tiểu tử, thành phòng tử của Đông Lăng quận các người cũng không tệ, lão nương quyết định là ở lại chỗ này. Quan Thành Thành có chút mơ hồ, hắn thực không ngờ phòng khách nhỏ nhỏ này lại có thể hội tụ tới nhiều cường giả thành cấp đến như vậy. Mà Nhất Đế Tam Thánh rõ ràng đều là đứng về phía Vân Phi Dương. Phần lượng của tiểu gia hỏa này thật là cũng không nhỏ à. Hết tập số 103. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.